Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 5 Tiểu Quỷ, giống như vậy lại đi rồi trong chốc lát, có lẽ là xác định trong thôn thật sự sẽ không có người ra tới. Từ Thiên Hoa liền làm đi ở đằng trước, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ ngừng lại. Từ giờ trở đi, các ngươi phải đối mỗi một hộ nhà tiến hành điều tra, nói. Từ Thiên Hoa một lóng tay bên trái phòng ốc, đối Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nói. Các ngươi phụ trách bên này, các ngươi phụ trách bên này. Từ Thiên Hoa chỉ phía bên phải phòng ốc, đồng dạng đối kia hai gã tránh ở hắn phía sau nữ sinh nói. Nghe được Từ Thiên Hoa phân phó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lẫn nhau gian nhìn nhau, cũng không có nói thêm cái gì, đang muốn hướng về bên trái phòng ốc đi đến, liền nghe Từ Thiên Hoa đột nhiên đối bọn họ âm thanh lạnh lùng nói. Ta có nói quá các ngươi có thể đi rồi sao? Như vậy từ chủ quản còn có gì phân phó? Hạ Thiên Kỳ dừng lại bước chân, quay đầu lại sắc mặt âm trầm đối Từ Thiên Hoa hỏi. Các ngươi mỗi siêu tầm xong một gian nhà ở, đều phải trở lại nơi này giống ta hội báo siêu tầm tình huống. Thời hạn là 3 phút, Từ Thiên Hoa đối với Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền lại đối kia hai cái chính sợ hãi nhìn bên này hai nữ sinh nói. Các ngươi cũng giống nhau, siêu tầm một gian nhà ở thời gian chỉ có 3 phút, hảo, các ngươi có thể đi rồi. Thảo, cái này đáng chết Trang So Phạm. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng Từ Thiên Hoa một câu, liền cũng lười đến lại xem hắn cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau hướng tới bên trái phòng ốc đi đến. Mà phía sau kia hai nữ sinh tắc gần như cầu xin đối Từ Thiên Hoa nói. Từ chủ quản, chúng ta sợ hãi, ngài có thể hay không, có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau. Hai nữ sinh tuổi tác đều không lớn, tuy không coi là cỡ nào xinh đẹp, nhưng là nhìn qua đảo cũng thanh thuần. Nghe được kia hai nữ sinh cầu xin, Từ Thiên Hoa kia trương tối tăm trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, khó coi cười cười nói. Như thế nào, các ngươi sợ chết? Chúng ta không sợ chết. Kia hai nữ sinh trong lòng rõ ràng sợ hãi muốn mệnh, nhưng nghe đến Từ Thiên Hoa nói như vậy sau, lại vẫn là căng ra đầu phủ nhận nói. Nếu không sợ chết, vậy dựa theo lời nói của ta làm. Ta, hai nữ sinh cơ hồ bị Từ Thiên Hoa sợ tới mức khóc ra tới. Nhưng cứ việc như thế, các nàng trong lòng như cũ cho rằng đi theo Từ Thiên Hoa bên người thường an toàn. Rốt cuộc ai hay câu huấn, chịu điểm nhi đả kích tổng so bạch bạch vứt bỏ tánh mạng muôn hảo đến nhiều. Như thế nào, lời nói của ta chẳng lẽ các ngươi không nghe được? Từ Thiên Hoa thấy kia hai nữ sinh thế nhưng còn đứng tại chỗ bất động, hắn tức khắc hướng các nàng nổi giận lên. Ta phía trước nói qua cái gì các ngươi có phải hay không đều đã quên? Chúng ta không quên, nhưng là chúng ta cầu xin ngươi từ chủ quản, ngươi liền đi theo chúng ta bên người đi. Hai nữ sinh mắt thấy thương lượng không được, liền trực tiếp chơi nổi lên tiểu nữ nhân kia một bộ. Trước sau chạy tới Từ Thiên Hoa bên người, kia hai nữ nhân thật là đủ dại dột. Hạ Thiên Kỳ đã vô lực phun tào các nàng, không nghĩ ra các nàng như thế nào liền nhìn không ra tới Từ Thiên Hoa là một cái mặt lòng dạ hiểm, độc khác người. Nếu ngươi cảm thấy các nàng không nên làm như vậy, nhưng ngươi vì cái gì không nhắc nhở các nàng đâu? Ngươi xem các nàng kia phó muốn chết muốn sống cũng muốn đi theo Từ Thiên Hoa bên người bộ dáng. Chính là ta tưởng nhắc nhở các nàng cũng vô dụng a, thật thật tại tại nói. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thật đúng là mạo có tưởng nhắc nhở kia hai nữ sinh tâm tư. chỉ là xem các nàng đối với Từ Thiên Hoa thực lực mù quáng tin tưởng bộ dáng. Hắn thật sự đem nhắc nhở nói ra, chẳng những không có khởi đến nhắc nhở tác dụng, ngược lại sẽ bị các nàng nói cho Từ Thiên Hoa. Nói vậy thật đúng là mất nhiều hơn được, người liền thí cũng chưa thử qua như thế nào biết vô dụng. Lãnh Nguyệt nói nghẹn Hạ Thiên Kỳ nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhìn Lãnh Nguyệt, vừa muốn nói cái gì đó, liền lại nghe Lãnh Nguyệt nói, ở sau lưng nghị luận cùng ngươi không quan hệ người, là một cái thật không tốt thói quen, ngươi không phải các nàng, lại như thế nào lý giải các nàng cảm thụ ta? Ta này còn không phải là thuận miệng nói sao? Ta không ngươi tưởng như vậy bất kham môn sơ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Quả thật, ở nhân phẩm cùng tố chất phương diện hắn so ra kém Lãnh Nguyệt. Nhưng là hắn tự giác cũng là một cái tương đối thiện lương người. Chỉ là hư thói quen tương đối nhiều mà thôi. Có tắc sửa chi, vô tắc thêm miễn đi. Lãnh Nguyệt tràn ngập hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, hiển nhiên đối với hắn mới vừa rồi nói cảm giác sâu sắc hoài nghi. Không tại đây sự kiện thượng quá nhiều rối rắm cái gì. Hạ Thiên Kỳ liền một lòng đều đặt ở trước mắt này gian nhà ở. Nơi này nhà ở đều là cái loại này mang viện phòng ở. Bên ngoài một cái viện môn, bên trong còn có một cái cửa phòng, cũng không biết bên trong có hay không người. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trước gõ cửa đi. Hạ Thiên Kỳ tự nói một tiếng, liền cầm lấy trên cửa khuyên sát bành gõ vài cái. Bất quá đợi trong chốc lát cũng không thấy bên trong có người đáp lại. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến Từ Thiên Hoa kia lão ô quy phía trước định 3 phút thời hạn sau. Hắn liền thử muốn đem viện môn phá khai, dùng sức đụng phải vài lần, liền nghe bên trong truyền ra một tiếng môn xuyên rơi xuống đất tiếng vang. Nghe tới như là môn xuyên rơi xuống đất tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ nuốt khẩu nước bọt, thử đẩy kia viện môn. Tiếp theo nháy mắt, hắn bề mặt trước viện môn liền chi lạc một tiếng bị đẩy ra, mà liền ở cửa mở một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt đột nhiên hiện lên một bóng người, nhìn dáng vẻ đảo như là một cái tiểu hài tử. Có người ân Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng thấy được cái kia vừa mới từ cạnh cửa chạy tới bóng người. Hắn gọi lại dục muốn đi ra ngoài kêu Từ Thiên Hoa Hạ Thiên Kỳ, giơ tay chỉ trong viện ý bảo bọn họ đi vào trước nhìn xem. Môn sơ thấy Lãnh Nguyệt ý bảo đi vào, Hạ Thiên Kỳ liền cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rốt cuộc tại đây phương diện Lãnh Nguyệt là chuyên gia, sân cũng không phải rất lớn, cửa phòng cùng viện môn đối diện. Ở sân tả giác đặt một ngụm lu nước to, trên mặt đất xái lạc một ít gỗ vụn đầu. Vừa mới chạy tới cái kia là thôn dân sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình lại hỏi một câu vô nghĩa. Yêu dư, đọc sách bởi vì cái kia giống tiểu hài tử giống nhau bóng người. Ở hắn mở cửa thời điểm cơ hồ là chợt lóe lướt qua. Liền xem kia tốc độ cũng quả quyết không phải nhân loại tiểu hài tử có thể làm được. Là một con tiểu quỷ, Lãnh Nguyệt lắc đầu. Dưới chân thì tại hướng về cái kia lu nước to nơi vị trí đi đến. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt cố ý qua đi bên kia làm cái gì. Nhưng nghĩ đến hắn khai thiên nhãn, hẳn là thấy được một ít đồ vật. Liền cũng bước nhanh theo qua đi. Kết quả đi vào kia nước miếng lu trước, Hạ Thiên Kỳ nhìn đến chính là một đôi bại lộ ở lu nước thượng chân nhỏ. Từ cặp kia chân lớn nhỏ không khó phán đoán, đảo cắm ở lu nước người hẳn là một cái tiểu hài tử. Vừa mới chạy tới chính là nó sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn cặp kia lộ ở bên ngoài chân nhỏ, luôn có một loại không thoải mái cảm giác, liền phảng phất nó sẽ đột nhiên nhảy ra giống nhau. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt nhìn qua chút nào không cho là đúng. Một tay bắt lấy thi thể chân nhỏ, liền trực tiếp đem ngâm ở lu nước thi thể túm ra tới. Giống như là bọn họ suy đoán giống nhau, ngâm mình ở lu nước thi thể thật là một khối hài đồng. Hài đồng thi thể ở trong nước phao trắng bệch, trên người mọc đầy như mẹ giáp cái lớn nhỏ thi đố mani. Bất quá đang lúc Lãnh Nguyệt muốn đem kia cổ thi thể buông thời điểm, liền thấy nguyên bản hai mắt nhắm nghiền thi thể thế nhưng đột ngột mở mắt, tiện đà mở miệng, bộ mặt dữ tợn hướng tới Lãnh Nguyệt bụng táp tới. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.